Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13. Tác giả có lời muốn nói. Văn án thượng tin tức lượng rất lớn. Đại gia không cần bỏ qua nha. Bằng không các ngươi sẽ cảm thấy áng văn này như thế nào lão thần triển khai. Đồng hồ, là đồng hồ. Sở hữu người chơi trên người đều có đồng hồ. Tuy rằng có một ít người chơi ngay từ đầu không có đeo đồng hồ. Nhưng là mặt sau trải qua mấy ngày thể nghiệm lúc sau. Bọn họ đều tự giác mà nhảy ra đồng hồ. Sự thật chứng minh, có đồng hồ người chơi xác thật sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa đôi khi, đồng hồ cũng có thể giúp người chơi chạy trốn. Tỉ như ngày hôm qua ở bể bơi. Nếu không có đồng hồ, Diệp Tự khả năng đã sớm tài. Hiện tại bất chấp nhiều như vậy, mặc dù biết về sau không có đồng hồ trợ giúp khả năng sẽ một bước khó đi. Nhưng Diệp Tự vẫn là không nói hai lời bắt tay biểu hái được xuống dưới. Vừa lúc chạy qua một cái bàn dài, hắn liền bắt tay biểu đạt ở trên bàn, nói không chừng quay đầu lại thể nghiệm sau khi chấm dứt. Hắn còn có thể lại đây lại bắt tay biểu tìm trở về. Sau đó, hắn ném ra đuổi theo hắn không bỏ NPC, nhanh chóng chui vào trong đám người, tính toán bắt đầu sắm vai bình thường NPC, thả lỏng lại lúc sau. Diệp Tự nhìn quanh bốn phía, xem xét tình huống, hắn không xác định những cái đó quỷ quái NPC có thể hay không nhớ kỹ hắn mặt. Cho nên vẫn là đến cảnh giác một ít, nếu vừa mới đuổi giết hắn NPC xuất hiện ở phụ cận lời nói. Hắn vẫn là nếu không động thanh sắc mà rời đi mới hảo. Lúc này, hắn thấy phía trước kia đối thâm niên giả, lại hướng tới đại môn di động, bọn họ so Diệp Tự còn phải bị nghiệm lão đến, đã sớm đã dỡ xuống đồng hồ, bọn họ thập phần lớn mật, trực tiếp liền tiểu tâm tránh đi những cái đó quỷ quái NPC. Muốn từ cửa đi ra ngoài, mà không giống Diệp Tự như vậy chỉ dám tránh ở trong đám người. Không dám đi thấy được địa phương, Diệp Tự xa xa mà nhìn bọn họ, trong lòng cũng vì bọn họ nhéo đem hãn, đại môn khóa lại, căn bản ra không được, bọn họ lần này hành động bản thân liền nguy hiểm, còn chú định không thu hoạch được gì, vạn nhất không cẩn thận bị phát hiện, vậy thà mình đi tìm được ngươi, đang lúc Diệp Tự chặt chẽ chú ý bên kia thời điểm. Phía sau vươn một đôi tay, ấn ở trên vai hắn. Diệp Tự đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vừa quay đầu lại đối thượng một trương quỷ dị gương mặt tươi cười. Đó là một cái hắn chưa thấy qua NPC. Không xong, bị phát hiện, Diệp Tự lập tức minh bạch, NPC căn bản không phải thông qua đồng hồ định vị người chơi. Là mặt khác một thứ, nhưng là hắn trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra được sẽ là cái gì. Chỉ có thể theo bản năng giãy giụa, mặc kệ như thế nào. Hắn hiện tại nếu muốn biện pháp tránh thoát, nếu không liền toàn xong rồi, chính là NPC tay kính này đại, Diệp Tự mặc kệ như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Không vài giây, lại có một cái NPC từ trong đám người đi ra, giúp đỡ cùng nhau ngăn chặn Diệp Tự, cũng móc ra một phen chủy thủ, Diệp Tự trừng lớn đôi mắt, không thể nào tránh né, cuối cùng, hắn vô lực mà té lăn trên đất. Ánh mắt thấy chính là kia đội thâm niên giả mở ra đại môn. Đi ra ngoài, thành công thoát đi cái này tràn ngập nguy hiểm địa phương. Hướng dẫn du lịch đem không bạn nhảy người chơi quăng ra ngoài lúc sau. Lần thứ hai đóng cửa khi căn bản là không có khóa cửa. Đáng tiếc Diệp Tự đã không có cơ hội hối hận, bên tai ồn ào náo động thanh cùng ngực đau đớn đồng thời biến mất. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ đợi ý thức tiêu tán, 10 phút sau, Diệp Tự cân nhắc, chính mình như thế nào còn có ý thức, tổng không thể lại sống lại một lần đi, hiện tại trốn sát trò chơi như vậy khẳng khái sao, hắn lại đợi 2 phút, xác định chính mình xác thật còn có ý thức, do dự mà mở to mắt, nhìn đến không phải yến hội thính hoa lệ đèn treo, mà là trắng bóng hút đèn trần cùng chát phấn tường đỉnh. Diệp Tự một lăn long lóc bò dậy. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là quen thuộc trong nhà bài trí. Tuy rằng hắn không có ở chỗ này trụ quá bao lâu. nhưng nơi này ở nhà trang trí đều là chính hắn lựa chọn phối hợp. Nơi này, là hắn ở chủ thần không gian tư nhân phòng nghỉ, mỗi một lần tại thế giới tồn tại đến trò chơi kết thúc. Hắn đều sẽ bị truyền tống hồi nơi này. Đây là một cái tứ phía phong bế không có cửa sổ phòng. Hơn nữa chỉ có một phòng, 30 mét vuông không đến, nhưng một người trụ vậy là đủ rồi. Diệp Tự không hiểu ra sao mà nhìn bốn phía, hắn rõ ràng đã chết, căn bản không có thông quan trò chơi. Vì cái gì còn có thể bị đưa về tới? Chẳng lẽ đã chết không nên là bị mạt sát sao? Thượng một lần hắn không có bị mạt sát, mà là trực tiếp ở du thuyền trong thế giới sống lại. Đã làm hắn cảm thấy phi thường kinh hỉ, nhưng lúc này đây hắn lại sống lại. Diệp Tự nghĩ thầm, tổng không thể chính hắn là trong trò chơi bắt đi. Diệp Tự có điểm luống cuống, nếu là chính thức người chơi, kia còn không có cái gì. Chính là một khi trở thành trong trò chơi bắt, bị phát hiện lúc sau phòng trừng kết cục sẽ thảm hại hơn. Cũng may cũng không có làm hắn hoảng loạn lâu lắm, một cái màn hình ảo xuất hiện ở Diệp Tự trước mặt. Cùng dĩ vãng từ trò chơi trong thế giới trở về lúc sau giống nhau. Trên màn hình đầu tiên là một hàng chữ to, hoan nghênh trở lại chủ thần không gian. Tiếp theo, màn hình hẳn là nhảy chuyển tới chủ giao diện, có hai cái nút, một cái là xem xét trò chơi thông quan quy tắc, một cái là tích phân thương thành. Thông quan quy tắc click mở lúc sau chỉ có một câu. Trải qua 10 cái thế giới lúc sau có thể hoàn toàn thông quan. Ở trong hiện thực sống lại, mà tích phân thương thành đồ vật liền nhiều. Sẽ trước bắn ra một tin tức nói cho ngươi. Thượng một hồi trò chơi ngươi đạt được nhiều ít tích phân khen thưởng. Sau đó ngươi có thể ở thương thành lựa chọn phân loại. Tìm kiếm yêu cầu vật phẩm cùng sử dụng tích phân đổi. Lúc này đây, Diệp Tự trước mắt xuất hiện giao diện lại cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống nhau. Không hề là đơn điệu giản phổ thế kỷ 21 sơ nhất lâu phiên bản giao diện. Mà là 2018 năm tân khoản tinh mỹ phong cách giao diện. Có xinh đẹp sắp chữ, tô màu cùng xứng đồ, có bao nhiêu loại đa dạng thao tác cái nút cùng công năng lựa chọn. Còn có săn sóc tay mới chỉ đạo giáo trình. Đi bước một giáo Diệp Tự như thế nào sử dụng cái này hệ thống. Diệp Tự cả người đều choáng váng. Đây là cái gì ngoạn ý? Đi theo tay mới giáo trình hiểu biết hoàn chỉnh cái hệ thống sở hữu công năng lúc sau. Diệp Tự choáng váng mà mở ra vẫn luôn biểu hiện màu đỏ ba bọt khí tin tức cái nút. Tin tức khu có ba điều chưa đọc tin tức, cưỡng bách chứng làm Diệp Tự nhìn không thoải mái. Một hai phải đem nó điểm rớt không thể. Click mở lúc sau, hắn dựa theo trình tự mở ra nhất phía dưới tin tức. Thân ái thức tỉnh giả ngươi hảo. Hoan nghênh sử dụng thức tỉnh giả chuyên trúc tùy thân hệ thống. Thỉnh chọc nơi này hiểu biết thức tỉnh giả tương quan tin tức. Để ngày sau càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn hợp tác, thức tỉnh giả, nghe giống như là cùng chủ thần đối nghịch dân gian tư nhân tổ chức nhỏ. Sau lưng lén lút làm sự tình, mưu toan làm phiên chủ thần tìm kiếm tự do cùng giải thoát cái loại này. Diệp Tự ôm hoài nghi tâm thái click mở cái kia liên tiếp. Trong lòng đối cái này tổ chức nhỏ nửa điểm đều không xem trọng. Nhưng là thực mau, hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai rồi. Cái gọi là thức tỉnh giả, căn bản không phải cái gì nhận không ra người tồn tại. Mà là công ty trò chơi đối mẫu một bộ phận người chơi phân loại định vị. Thức tỉnh giả đang lần trốn sát trong trò chơi thành công thông quan quá một lần trò chơi. Hơn nữa, ở lúc sau đã trải qua hai lần tử vong người chơi. Phù hợp thức tỉnh điều kiện, có thể trở thành thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả yêu cầu đi trước các thế giới sắm vai quỷ quái loại NPC. Hoàn thành chủ thần tuyên bố nhiệm vụ, giả, diễn, quỷ, quái, loại, NPC, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh phía trước Diệp Tự ở trong trò chơi đụng tới những cái đó quỷ quái. Rất có khả năng toàn bộ đều là thức tỉnh giả sắm vai. Căn bản không phải cái gì chính thức quỷ. Diệp Tự cả người đều phải tạc. Cái này tin tức làm hắn hoàn toàn vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Thật giống như một người ở tại nhà ma. mỗi ngày bị quỷ hù dọa đuổi giết. Kết quả có một ngày, quỷ đột nhiên không đuổi giết ngươi, cùng ngươi tới một câu. Ngượng ngùng a đại huynh đệ, ta không phải quỷ, ta là người giả quỷ. Hiện tại đâu chúng ta quyết định không hù dọa ngươi, ngươi tới cùng ta hỗn, chúng ta cùng đi hù dọa người khác đi. Người bình thường sẽ mừng rỡ như điên vui vẻ tiếp thu sao? Khẳng định sẽ không, dù sao Diệp Tự hiện tại chỉ có một ý tưởng, chém chết đám kia hù dọa qua hắn, giết chết qua hắn hai lần thức tỉnh giả. Diệp Tự cảm thấy phía trước chính mình quả thực là cái ngốc bức. Bị trò chơi cùng thức tỉnh giả chơi đến xoay quanh, cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, xong rồi tất cả đều là giả. Sớm biết như thế, hắn làm gì còn muốn phí tâm tư thông quan. Hắn trực tiếp an vị chờ chết tính, dù sao có thể vô hạn sống lại, còn có thể trở thành thức tỉnh giả. Cũng không phải Nga, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Thiếu chút nữa đem Diệp Tự lại dọa nhảy dựng. Bất quá lúc này đây không phải có người ở giả thần giả quỷ. Hệ thống giao diện thượng cũng nhảy ra một cái mở ra giọng nói khung thoại. Hiển nhiên thanh âm là từ một khác đầu truyền đến. Khụ, xin lỗi, vừa mới ngươi mắng ta không cẩn thận nghe được. 2 phút trước ta hướng ngươi khởi xướng giọng nói trò chuyện. Ngươi vẫn luôn không có đồng ý. Hệ thống tự động truyền được. Hiện tại ta tự giới thiệu một chút. Ta là một cái thức tỉnh giả, xem như ngươi tiền bối, vừa mới tiếp chỉ đạo tay mới nhiệm vụ, lại đây cho ngươi giải thích một ít thức tỉnh giả tương quan quy tắc. Miễn cho ngươi quang xem văn tự quy tắc xem không rõ, Diệp Tự chậm rãi bình tĩnh lại. Đối diện là cái thanh âm dễ nghe muội tử, hắn một đại nam nhân tổng không thể hướng về phía rất có khả năng cùng hắn không oán không thù cô. Nương phát giận, cho nên Diệp Tự tận lực hòa hoãn ngữ khí, cùng đối phương chào hỏi. Muội tử dừng một chút, nói, như vậy ta liền bắt đầu công tác. Ta trước đem cơ sở quy tắc nói một lần, ngươi có chỗ nào không hiểu có thể ở ta nói xong lúc sau vấn đề. Đầu tiên, cũng không phải sở hữu người chơi đều sẽ trở thành thức tỉnh giả. Cần thiết thông quan một lần trò chơi. Nếu không liền sẽ không ngừng bị thanh trừ về thất bại thế giới ký ức. Đầu nhập tiếp theo cái thế giới. Lại một lần tiến hành thí luyện. Thẳng đến thông quan một hồi lúc sau cho nên vừa lên tới liền chết người chơi là sẽ không trực. Tiếp thẳng đến đã chết có thể sống lại. Nếu không liền quá không công bằng. Bọn họ ít nhất muốn thông quan một lần trò chơi. Mới có thể có mang theo ký ức sống lại quyền lợi. Thông quan một lần lúc sau, tiếp theo vô ý tử vong sẽ mang ký ức sống lại. Mà lần thứ hai vô ý tử vong khi, liền có thể trở thành thức tỉnh giả, tham dự sắm vai NPC hoạt động, bởi vì lần thứ hai còn làm cho bọn họ ở trong trò chơi lấy người chơi thân phận sống lại nói. Ngốc tử đều biết trò chơi này đã chết không phải cái gì đại sự. Đến lúc đó tin tức khẳng định giấu không được. Sở hữu người chơi đều sẽ rõ ràng chân tướng, hơn nữa tiêu cực lãn công, mà thức tỉnh giả thông thường nhiệm vụ chính là sắm vai NPC. Bọn họ yêu cầu tận lực đe dọa người chơi, hoặc là kích thích người chơi, làm người chơi sinh ra mãnh liệt cảm xúc, tỉ như sợ hãi, phẫn nộ chờ, bởi vì người chơi cảm xúc kịch liệt thời điểm, sẽ sinh ra ra đại lượng năng lượng, trò chơi yêu cầu hấp thu này đó năng lượng. Mới có thể vẫn luôn vận chuyển, hơn nữa cung cấp tích phân thương thành những cái đó thứ tốt. Thậm chí là trợ giúp người chơi sống lại, nếu trò chơi không có năng lượng dừng hoạt động rồi nói. Như vậy sở hữu người chơi đều sẽ hoàn toàn tử vong. Vô pháp lại duy trì hiện tại loại này, nửa chết nửa sống trạng thái. Càng miễn bàn chờ đợi thời cơ sống lại, nghe xong này đó sau. Diệp Tự trong lòng kia cổ phẫn nộ liền phai nhạt xuống dưới. Muốn sống lại, dù sao cũng phải có trả giá. Các người chơi đang lẩn trốn sát trong trò chơi dãy dụa hoàn toàn không tính là trả giá. Này không phải một hồi đồng giá giao dịch, ngược lại như là một lần tàn khốc tuyển chọn. Này phi thường không công bằng, bởi vì, từ mặt ngoài xem ra, bọn họ căn bản không có cấp trò chơi cung cấp bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng trò chơi lại hứa hẹn làm cho bọn họ sống lại. chẳng lẽ ngươi có thể nói bọn họ trả giá chính là giải trí quỷ quái? Cấp quỷ quái đương đồ ăn trong mâm sao? Mặt sau này một cái làm được lại không phải tồn tại thâm niên giả. Đều là đã tử vong người chơi, nhưng sống lại chính là thâm niên giả, mà không phải trả giá đại giới những người đó. Cho nên hiện tại biết được chân tướng, ngược lại càng có thể làm người tiếp thu. Nếu phía trước sợ hãi cùng phẫn nộ, là người chơi sống lại muốn trả giá đại giới, Diệp Tự có thể tiếp thu. So với sống lại, hắn cảm thấy điểm này nho nhỏ đùa bỡn không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hắn còn cho rằng là chính mình kiếm lời. Hắn trả giá chính là hắn dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình. Nhưng sống lại đối với hắn tới nói lại là cơ hồ không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Hết chương.